Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743: Liên miên bách chiến mở. Đây là thông báo mang tới có tính chấn động. Không tại Thiên Huyền Bảo Giám phía dưới. Thông báo tên là Cáo Tiên Minh Tu Sĩ Thư. Đại ý như sau: Đi qua Tiên Minh Tu Sĩ không ngừng nỗ lực, hoàn thành huyền hoàng giới xương trắng bích chướng toàn bộ thăm dò. Đây là một tòa vĩ đại mốc lịch sử, đáng giá vĩnh viễn ghi khắc. Nhưng tiên đạo khó khăn, con đường phía trước không thôi. Tiếp đó, còn có một cái càng thêm gian khổ mà vĩ đại nhiệm vụ đang đợi mọi người. Mọi người đều biết, huyền hoàng giới ngoại trừ chia cắt châu vực, cao nữa là mà đứng xương trắng bích chướng bên ngoài. Vẫn tồn tại đếm mãi không hết động thiên tiểu thế giới. Bây giờ, xương trắng bích chướng đã toàn bộ thăm dò hoàn tất. Như vậy tiếp đó, là thời điểm hướng những thế giới nhỏ này tiến quân. Đem bọn hắn tất cả đều đặt vào vạn tiên minh thống trị bên trong đến. Thực hiện huyền hoàng giới đại nhất thống đi. Phàm là vì thế xuất lực tu sĩ, đều sẽ đạt được đại lượng công huân cùng độ cống hiến. Làm tu sĩ mang theo huyền thiên bảo giám, chung quanh gặp phải thông hướng động thiên, tiểu thế giới thông đạo thời điểm, bảo giám liền sẽ phát ra nhắc nhở. Cần thiết phải chú ý chính là, thăm dò động thiên, tiểu thế giới, cùng thăm dò xương trắng khác biệt. Trình độ hung hiểm thậm chí muốn vượt xa mấy phần. Trong xương mù khói trắng, nhiều nhất là chút quỷ dị, chết đi tồn tại, nhưng bên trong tiểu thế giới có thể sẽ có tu sĩ cùng nắm giữ lấy khác biệt siêu phàm lực lượng giống loài. Bọn họ có thể sẽ liều chết phản kháng. Nhưng là, mời không cần sợ hãi. Thì coi như các ngươi bất hạnh bỏ mình. Thăm dò bên trong lấy được công huân. Độ cống hiến cũng sẽ không biến mất theo. Mà chính là sẽ theo chuyển thế chân linh cùng một chỗ. Kế thừa đến đời sau. Huyền hoàng đại nhất thống. Nhất định là cái cực kỳ quá trình khá dài. Nhưng tin tưởng, tại chúng ta tiên minh tu sĩ không biết sợ dưới tinh thần. Cái này một mục tiêu chắc chắn cuối cùng thực hiện. Ngoặc kép, tu sĩ khác nhìn hoặc là cảm xúc bành trướng. Hoặc là lo nghĩ mọc thành bụi. Mà Hứa Bạch thì là trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhất thời biết bản tôn bất an trong lòng đến từ nơi nào. Phương tái tế, trung mạt viên bàn trận pháp làm xong chưa? Lý Phàm phi thân đến trường sinh cốc lối ra, trầm giọng hỏi. Đây là Lý Phàm lần thứ nhất gọi thẳng Phương tái tế tên đầy đủ. Hắn nhất thời biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trả lời: đã tận lực, nhưng là trung mạt viên bàn bên trong lực lượng, chúng ta trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua. Muốn phải căn cứ hắn sáng tạo trận pháp, còn cần một chút thời gian. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Không còn kịp rồi, đem trận pháp trước mắt tiến triển nói cho ta biết. Phương tái tế hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là vội vàng làm theo. Lý Phàm một bên nghe, một bên lấy ra giải ly điệp, đem trận pháp hình thức ban đầu đưa vào trong đó. Giải ly điệp phía trên phát ra hơi hơi quang mang, vô số xuất hiện ở Lý Phàm trước mắt phi tốc lóe qua. Sau gần nửa ngày, hình ảnh đột nhiên đứng im. Một cái hoàn chỉnh trận pháp xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Quang mang biến mất, Lý Phàm lăng không một chỉ, đem trận pháp truyền cho Phương tái tế. Liễu Tam đám người đồng thời, cộng đồng bố trận lên. Cũng may vận khí không tệ, trường sinh cốc cửa vào cũng giấu so sánh bí ẩn. Vị trong sương mù, làm ba ngày sau, trận pháp bố trí xong thời điểm, cửa vào cũng không có bị tu sĩ khác phát hiện. Huyền Thiên Bảo Giám, nghe vào cũng là cái thứ tốt a. Đã hiểu rõ sự tình chân tướng Phương tái tế. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ sợ là một thuốc mỹ vị độc dược. Khương Ngọc San cười lạnh nói. Có thể chiếu lần bản thân đồ vật. Đưa cho ta ta đều không muốn. Phương tái tế xem thường. Như thế thần vật, muốn sử dụng tự nhiên muốn trả giá một chút. Ta ngược lại thật ra ý kiến không lớn. Dù sao ta cũng không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lời vừa nói ra, lại phát hiện Lý Phàm. Khương Ngọc San ánh mắt chợt rơi trên người mình. Mơ hồ truyền đến từng tia sát khí. Phương Tái Tế ngượng ngập cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Vạn Tiên Minh lần này động tác thật sự là không nhỏ. Theo ta được biết, huyền hoàng giới tích chứa tiểu thế giới chỉ sợ không dưới mấy vạn. Càng đừng đề cập bí cảnh, động thiên, năm đó đại kiếp về sau. Nói bất động thì có không ít tông môn tu sĩ chui vào trong đó lánh nạn. Vạn Tiên Minh lần này cổ động tu sĩ toàn diện thăm dò. Chấm ngoặc kép, hắn chậc chậc cảm thán nói. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến sau đó không lâu huyết tinh tràng diện. Liễu Tam cau mày nói. Tuy nhiên tiểu thế giới, động thiên lực lượng có lẽ không yếu. Nhưng huyền hoàng giới bây giờ có vãng sinh phủ tồn tại. Tu sĩ đều có thể phục sinh. Này làm sao đánh? Cơ hồ có thể khẳng định. Tuy nhiên quá trình có chút khó. Nhưng cuối cùng thua khẳng định vẫn là tiểu thế giới một phương. Có lẽ tại vãng sinh phủ thành. Lập thời điểm, Tiên Minh đã kế hoạch tốt đối tiểu thế giới chiến tranh rồi. Phương Tái Tế gật đầu đồng ý nói. Nghe hai người đối thoại. Lý Phàm thì lại im lặng không nói. Thế này, Vạn Tiên Minh kế hoạch vòng vòng đan sen. Mỗi một bước cử động, đều có thâm ý khác. Như vậy vấn đề tới. Tiên Minh như thế đại phí khổ tâm. Không tiếc đem thiên huyền bảo giám toàn dân mở ra. Phát động đối tiểu thế giới chiến tranh. Lại đang làm gì vậy đâu? Huyền hoàng giới đại nhất thống. Đối với Vạn Tiên Minh vừa có cái gì đặc thù ý nghĩa? Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Phàm liền nghĩ đến ở kiếp trước cái kia đứng vững tại huyền hoàng giới các nơi phương tiêm bia. Ở kiếp trước huyền hoàng quy nhất thống về sau, Thiên Minh giống như là muốn thông qua ngàn vạn tòa phương tiêm bia phương hướng ngược đẩy mạnh. Làm đến huyền hoàng giới thoát ly tiên khư hấp dẫn. Mà thế này, lại không nhìn thấy làm như thế dấu hiệu. Không phải lực có thua, mà có thể là thiên huyền kính chiếu rõ thế gian vạn vật. Hiểu rõ xương trắng bích chướng bên trong, hoàn thành sơ bộ thăng cấp, nếu như có thể lại đem vô số tiểu thế giới đặt vào tự thân chiếu rọi phạm vi bên trong. Chấm ngoặc kép, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, có lẽ căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực, chỉ dựa vào thiên huyền kính lực lượng bản thân, liền có thể mang theo huyền hoàng giới thoát khỏi tiên khư trói buộc. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Không khỏi nghĩ đến như thế khả năng. Bất kể như thế nào, đại thế khó cản, ta lại muốn suy tư như thế nào mới có thể từ đó lợi ích tối đại hóa. Mấy ngày kế tiếp, Từ Dược Vương tông mạnh vô thế làm lên thí nghiệm. Đầu tiên hắn chủ động theo Đại Mộng Xuân Thu trận kết nối bên trong đi ra ngoài, bảo đảm dù là trong cơ thể mình tình huống bị hoàn toàn hiểu rõ, cũng sẽ không dính dấp đến Dược Vương tông. Sau đó hắn sinh thành chính mình thiên huyền bảo giám, mở ra dò xét công năng đồng thời. Tại trường sinh cốc lối vào chỗ không ngừng bồi hồi, duy trì sau một thời gian ngắn, liền tự mình bay mất. May mắn hữu dụng, bằng không chúng ta chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến. Phương Tái Tế thở vào một hơi nói, cũng là may mắn, để ta được đến khối kia có thể che đậy thiên huyền kính cảm giác chung mặt thạch bàn. Lý Phàm cũng. Trang lấy cảm thán nói, Liễu Tam hết sức vui mừng, tiếp xuống khoáng thế chi chiến bên trong, chúng ta Dược Vương Tông có thể không đếm xỉa đến, quả nhiên là may mắn sự tình, có lẽ là chúng ta quật khởi lần nữa cơ hội. Khương Ngọc San lúc này cũng như có điều suy nghĩ nói, có lẽ có thể bằng vào cơ hội này, chúng ta quang minh chính đại thêm vào Vạn Tiên Minh bên trong, dù sao Vạn Tiên Minh cũng không. Có khả năng đối với những khác tiểu thế giới người chém tận giết tuyệt. Khẳng định cũng có chủ động quy hàng thế giới. Chúng ta chưa hẳn không thể lẫn vào trong đó. Hoàn thành thân phận tẩy trắng. Hết chương.